Tuyệt sắc khuynh thành, chương 30, lộ rõ chân tướng, góc truyện audio.com. Nguyễn Thiệu Nam nhặt di động lên, nhìn gương mặt trắng bệch của Vị Hy, chậm rãi nói với người trong ống nghe. Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa. Buổi tối khi Nguyễn Thiệu Nam tan làm trở về, nghe người giúp việc nói Vị Hy đang học làm cơm với thím Vương trong bếp, không kìm được qua nhìn cô thấy cô đang pha nước tương, liền cười nói. Thím Vương, tốt nhất thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của thím, cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước tương bảo bối của thím hòa thành màu vẽ hết. Vị Hy tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được cúi đầu hôn một cái. Hừm, hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Thế là, hai kẻ không làm ăn đàng hoàng bị thím Vương cầm sẻng đuổi ra ngoài. Vị Hy oán trách anh, đều tại anh, hại em bái sư không thành. Sau này còn nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến anh. Nguyễn Thiệu Nam cười nói, sẽ không đâu, có thứ này cho em xem. Nói xong liền kéo tay cô lên lầu, ái, Vị Hy khẽ vùng vẫy, Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô cánh tay em bị sao vậy? Vị Hy rút tay lại, xoa xoa, không sao, có thể do hôm nay xách đồ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà. Nguyễn Thiệu Nam véo cằm cô cười nói, đồ làm bằng giấy. Hai người bước vào thư phòng, Nguyễn Thiệu Nam lấy ra một tập giấy tờ đưa cho cô trước khi chúng ta đi du lịch chẳng phải em đã chọn một trường nội trú của Canada cho hai đứa trẻ ư. Đơn xin nhập học đã được thông qua, em ký tên trên mấy giấy tờ này là có thể làm thủ tục nhập học. Nhanh như vậy ư, em tưởng phải đợi rất lâu. Vị Hy cầm tập giấy tờ lên xem, đều là tiếng Anh. Cô đại khái xem qua một chút, trong đó có giấy đồng ý cho nhập học của trường, những thứ khác đều là các giấy tờ chứng minh tài sản và chứng minh người giám hộ không phạm tội mà bên nhập cảnh cần. Nguyễn Thiệu Nam nói, anh nhờ người làm, không sắp xếp tốt cho chúng, em sẽ không yên tâm, anh cũng không thoải mái, đưa đi sớm cho xong. Vị Hy đương nhiên hiểu tâm tư anh, người đàn ông này miệng nói việc xưa không tính, chỉ sợ rốt cuộc lại khó yên lòng. Sớm đưa hai đứa trẻ này đi để anh khuất mắt trông coi. Cô kiễng chân lên hôn anh, cảm ơn anh. Nguyễn Thiệu Nam kéo ghế cho cô, dặn dò. Ngồi xuống từ từ xem, đừng sốt ruột. Tiếng Anh của Vị Hy không tốt lắm, đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đọc vô cùng chầy chật có vài nội dung nếu không có người chuyên nghiệp chỉ cho cô căn bản không hiểu. Lại đúng lúc này, thím Vương đứng ở cửa bảo họ cơm đã xong, còn làm món bông tuyết uyên ương và món cá mè hình con sóc mà Vị Hy thích nhất. Bà không nói còn đỡ, vừa nói Vị Hy liền cảm thấy bụng đói cồn cào, liếc liếc Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm việc trước máy tính, cô hỏi anh. Anh xem qua những giấy tờ này rồi phải không? Nguyễn Thiệu Nam không dư hơi để ý cô chỉ gật đầu, ừ anh đã xem rồi. Vậy thì được rồi, nói xong cô liền cầm bút lên, lần lượt ký tên mình lên đó. Nguyễn Thiệu Nam thấy thế lắc đầu, nha đầu ngốc giấy tờ không được ký như vậy. Sau này em đừng thế, nếu không bị người ta bán đi cũng không biết. Vị Hy thè lưỡi ra với anh, vậy anh mua em về lại là được mà nhỉ. Cô khiến người đàn ông giờ khóc giờ cười, kéo cô lên, nhéo mũi cô cũng không biết kiếp trước rốt cuộc trong chúng ta ai nợ ai. Đi thôi, con mèo tham ăn, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Sáng hôm sau, Vị Hy dậy rất sớm, cùng thím Vương chuẩn bị bữa sáng. Sau khi, góc truyện audio.com, Nguyễn Thiệu Nam ăn xong, ôm hôn cô rồi đi làm. Vị Hy ăn sáng xong, tìm ra bức tranh sự phẫn nộ của thiên sứ lần trước vẽ, định dùng máy ảnh chụp lại, lưu trong máy tính. Cô mở máy tính, truyền bức ảnh vào, thuận tiện sắp xếp những bức ảnh họ chụp ở Lệ Giang, vừa xem vừa cười, hai người thè lưỡi trước tấm kính trong một cửa hàng khăn choàng màu sắc đa dạng, giống như hai đứa trẻ chưa lớn, nhìn rõ ngốc. Cô chọn ra vài bức đẹp nhất, dùng phần mềm tạo thành album ảnh điện tử thêm nhạc định cho anh xem sau khi Thiệu Nam tan làm. Ai ngờ file hơi nặng, máy tính đột nhiên tắt ngóm. Cô sờ mó hồi lâu mới hồi phục lại bình thường, bất giác mở ra một bức thư điện tử trên desktop, nội dung đều bằng tiếng Anh. Vị Hy vô tình liếc một cái lại nhìn thấy chủ đề bức thư là thư từ chối đơn xin nhập học, cô thất kinh trong lòng, đọc kỹ nội dung bức thư cuối cùng chắc chắn đây đích thực do trường nội trú trẻ em bên Canada gửi sang. Đầu Vị Hy trống rỗng, dần dần có một cảm giác sợ hãi không thể nói rõ lan tỏa toàn thân. Cô cầm điện thoại lên gọi vào di động của Nguyễn Thiệu Nam nhưng kết quả anh tắt máy. Trong lòng cô càng hoảng, gọi điện cho Uông Đông Dương, anh ta nói, anh Nguyễn đang họp cô Lục có việc gì không? Họp đương nhiên phải tắt máy, Vị Hy hơi tĩnh tâm lại một chút rồi nói. Cũng không có việc gì, đợi anh Nguyễn họp xong, nhờ anh bảo anh ấy gọi điện cho tôi. Vị Hy đặt điện thoại xuống, nhìn bức thư một lần nữa, chú ý đến thời điểm từ chối, là trước khi đi du lịch.